Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, Ma Võ mới thực lực, chương 769, Ma Võ mới thực lực. Đãi khách trong sảnh, đám người thương nghị một trận, Trương Đào cũng không ở lại lâu. Trước khi đi, mở miệng nói với Phương Bình, ngươi nếu là muốn nhập Ma Đô Địa Quật, độ khó không nhỏ. Hiện tại Ma Đô Địa Quật chân vương một mực tại chú ý. Ngươi muốn thông qua cửa vào đi vào, lại giả mạo người khác. Khó, ngoặc kép, Phương Bình cười nói, ta quan sát qua, không thông qua cửa vào cũng được. Chỉ cần có tuyệt đỉnh nguyện ý thông qua Ngự Hải Sơn trực tiếp đưa ta tới. Cũng là có thể, địa quật trong ngoài phân chia, đều ở chỗ Ngự Hải Sơn. Chỉ cần tuyệt đỉnh xuyên qua Ngự Hải Sơn thời điểm, mang lên hắn cùng một chỗ, bảo vệ Phương Bình không bị vết nứt không gian cắt chém. Hắn thu liễm khí tức quá khứ, cũng không ai biết. Trương Đào nghe vậy nhìn hắn một cái, tiểu tử này là đem bản tính đánh tới chiến vương trên đầu. Lần này đều không có sách để hắn tặng sự tình. Trương Đào không nói thêm lời, cười cười trực tiếp rời đi. Dù là Phương Bình đến bát phẩm bảy gen, vẫn như cũ là không có chút nào phát giác. Chờ hắn đi, Phương Bình nhìn về phía đám người, chậm rãi nói, kia chư vị lão sư đều chuẩn bị một chút. Cái này củng cố cảnh giới, củng cố cảnh giới. Cái này bế quan thì bế quan, phản công là bắt buộc phải làm. Nói đơn giản một trận, đám người riêng phần mình rời đi. Lần này mặc dù không ít người đột phá, bất quá mọi người cũng không ai nói cái gì tông sư yến sự tình. Hoàng cảnh vừa vẫn lạc, đám người cũng không có ý định này. Bọn người đi, Lý lão đầu lưu tại cuối cùng, nhìn thoáng qua Phương Bình, mở miệng nói, nhiều người nhiều miệng, hiện tại xác định phản công thời gian, liền không sợ ra chút ngoài ý muốn. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, thời gian cũng không xác định, ta chính là nói đại khái thời gian thôi. Có thể sẽ sớm, cũng có khả năng sẽ kéo dài thời hạn. Nhìn tình huống lại nói. Nói, Phương Bình vừa định lại nói vài câu. Lúc này, Trần Vân Hy vội vàng đi tới. Nhìn thấy Trần Vân Hy, Phương Bình lập tức ý thức được cái gì. Quả nhiên, Trần Vân Hy nhìn thấy Phương Bình, vội vàng nói. Lão sư tỉnh, ngoặc kép, rốt cục tỉnh, ngoặc kép, Phương Bình nhẹ nhàng thở ra, Lữ Phượng Nhu trở về đến bây giờ, một mực ở vào trong hôn mê, cuối cùng là tỉnh, không có lo lắng lại nói, Phương Bình cùng Lý lão đầu vội vàng hướng phòng tu luyện đi đến. Trong phòng tu luyện, Lữ Phượng Nhu sắc mặt hơi có vẻ trắng xám, nhìn thấy chạy tới Phương Bình mấy người. Lữ Phượng Nhu nhìn quanh một vòng, không thấy được Ngô Khuê Sơn, sắc mặt trong nháy mắt ảm đạm xuống. Lý lão đầu lườm nàng một chút, biết đại khái nàng đang suy nghĩ gì, buồn cười nói, lão Ngô không chết, cặp vợ chồng ly hôn hơn 10 năm, hiện tại đến cùng có tính không ly hôn. Ngoặc kép, không chết, ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tiếp lấy nhìn về phía Phương Bình, cười nói, ngươi cứu chúng ta, ngoặc kép, Phương Bình tới thời điểm, nàng đã nhanh phải bỏ mạng, căn bản không biết tình huống. Phương Bình không có nhận lời nói, Lý lão đầu cười nói, tiểu tử này may mắn tới kịp thời, lại đến muộn một chút, chúng ta đều xong đời. Ngoặc kép, những người khác như thế nào? Ngô Khuê Sơn đi đâu? Ngoặc kép. Lão Ngô đang bế quan, chấm ngoặc kép, Lý lão đầu dừng một chút, cười nói, lần này lão Ngô khả năng thật muốn nhân họa đắc phúc, tiến vào tuyệt đỉnh cảnh. Phượng Nhu, ngươi xem như lấy không cái đại tiện nghi, nhìn xem ngươi thu học sinh, ngươi cái kia chồng trước lại là dựa vào hắn đến cửu phẩm. Hiện tại ngay cả tuyệt đỉnh đều muốn dựa vào hắn, chấm ngoặc kép. Lữ Phượng Nhu liếc mắt, tâm tình cũng là tốt lên rất nhiều, rất nhanh lại nghĩ tới vừa mới chính mình hỏi, Lý lão đầu cũng không trả lời. Nghĩ đến cái này, Lữ Phượng Nhu sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói, những người khác đâu? Ngoặc kép, thấy mọi người trầm mặc, Lữ Phượng Nhu lần nữa gượng cười nói, làm sao, ta Lữ Phượng Nhu ở trong mắt các ngươi có yếu ớt như vậy? Ai vẫn lạc? Ngoặc kép, lão hoàng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu trầm mặc lại, hồi lâu mới khẽ thở dài. Vẫn nghĩ hoàng cảnh tính cách trầm ổn, Khuê Sơn trước đó đã từng nói qua, lúc trước hiệu trưởng tại hoàng cảnh cùng Khuê Sơn ở giữa nhưng thật ra là thiên hướng về hoàng cảnh, muốn cho hoàng cảnh tiếp tục dẫn đầu ma võ đi xuống. Có thể khi đó, hoàng cảnh thực lực lệch yếu, cuối cùng lão đầu tử mới lựa chọn Khuê Sơn. Khuê Sơn tại thiên môn chi chiến trước đó liền nói, nếu là hắn vẫn lạc, Phương Bình còn trẻ, trường học mọi việc tận phó thác tại hoàng cảnh, chấm ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu có chút nói không được nữa. Trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc, Phương Bình thấy thế cười nói, lão sư, ngài thương thế vừa khỏi, vẫn là nghỉ ngơi nhiều đi. Những việc này, ta sẽ xử lý tốt. Học sinh của ngài hiện tại thế nhưng là chính thức đại diện hiệu trường. Ngài cái này cao hứng mới đúng. Ngài ngẫm lại, ngài trượng phu là hiệu trưởng, ngài học sinh cũng là hiệu trưởng, ngài học sinh nói không chừng về sau cũng phải làm hiệu trưởng. Nhiều đáng giá cao hứng sự tình. Còn có, chấm ngoặc kép, Phương Bình cố ý kéo dài thanh âm, cười ha hả nói, lão sư vừa khôi phục, chỉ sợ còn không biết, ta đột phá đến bát phẩm bảy gen. Có cửu phẩm chiến lực, còn có, Quách lão sư bọn hắn đều đột phá đến cửu phẩm, Lý lão sư cũng đột phá đến bát phẩm bảy gen, hiệu trưởng có hy vọng tuyệt đỉnh, còn có, chấm ngoặc kép, Phương Bình đơn giản gần kỳ sự tình nói một lần, Lữ Phượng Nhu cũng rất giống quên lãng vừa mới thương cảm. Nghe vậy cười nói như vậy. Mà võ hiện tại tông sư cường giả đều nhanh đếm không hết rồi. Ngoặc kép, nói xong, lại có chút bất mãn nói. Phương Bình, ngươi đừng quên, ta mới là đạo sư của ngươi. Ngươi ngược lại tốt, có chút đồ tốt đều làm lợi ngoại nhân. Nhìn xem Lý Trường Sinh lão già này, cái này đều mấy phẩm. Lão sư đến bây giờ cũng mới thất phẩm trung đoạn. Liền không có suy nghĩ một chút giúp lão sư tăng lên điểm cảnh giới. Ngoặc kép, Phương Bình nghe vậy lập tức cười nói, lần này cho lão sư lưu lại đồ tốt, đợi ngài thương thế triệt để khôi phục, ta còn cất điểm thiên kim liên cùng kim thân quả, lão sư không sai biệt lắm cũng có thể tiến vào bát phẩm cảnh. Lão sư phải nỗ lực, bằng không chờ hiệu trưởng tuyệt đỉnh, ngài mới thất phẩm cảnh, nhiều mất mặt, hắn tiến vào tuyệt đỉnh thì thế nào? Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu một mặt không thèm để ý. Lý lão đầu lập tức cười nói, vậy ngươi chính là tuyệt đỉnh phu nhân, một vị duy nhất còn sống tuyệt đỉnh phu nhân, cái này còn không vừa lòng. Ngoặc kép, mọi người nhất thời bật cười, nói đến, bây giờ tuyệt đỉnh cảnh phối ngẫu, cơ hồ đều tử vong, chấn tinh thành những cái kia tuyệt đỉnh, đến cùng là nam hay là nữ, Phương Bình bọn hắn kỳ thật cũng không rõ ràng, bất quá cơ hồ đều là độc thân, kia là khẳng định, nói chuyện phiếm một trận, Lữ Phượng Nhu vừa khôi phục, mọi người cũng không ở lại lâu, rất nhanh ai đi đường nấy, Lữ Phượng Nhu cũng bắt đầu khôi phục thương thế, nàng trong lúc hôn mê, thương thế cũng không có khỏi hẳn. Từ phòng tu luyện ra, Phương Bình thở phào nhẹ nhõm nói, lão sư tỉnh, hiện tại còn kém hiệu trưởng. Chờ hiệu trưởng cũng tỉnh, vậy là tốt rồi nhiều. Nói xong, Phương Bình nhìn về phía một bên Trần Vân Hy, mở miệng nói, ngươi thống kê một chút trường học hiện tại lục phẩm cảnh võ giả. Nói cho bọn hắn, lần này ta tại vương chiến chi địa thu được không ít tiền bối còn sót lại cơ duyên. Lấy được không ít vô nguyên khí huyết cùng tinh thần lực. tận lực giúp trợ bọn hắn hoàn thành lục phẩm cảnh tam tiêu chi môn phong bế. Ngoặc kép, được rồi, Trần Vân Hy lên tiếng, cũng không có hỏi, càng không nhiều lời, vô nguyệt khí huyết cùng vô nguyên tinh thần lực là tồn tại. Lần trước Phương Bình liền từng thu được một lần, trợ giúp không ít đạo sư hoàn thành thấp phẩm cảnh đến trung phẩm cảnh tu luyện. Bất quá lần này là nhằm vào lục phẩm, Phương Bình có ý tứ là thông chi tất cả lục phẩm võ giả. Đây cũng không phải là một chút xíu thu hoạch vấn đề. Trường học lục phẩm võ giả, thế nhưng là không ít. Trần Vân Hy không hỏi, rất nhanh đi bận rộn. Nàng gần nhất sự tình cũng tương đối nhiều. Nàng không hỏi, Lý lão đầu lại là truyền âm nói, dạng này thích hợp sao? Riêng lẻ vài người tăng lên coi như xong. Trường học lục phẩm không ít, dựa theo tình huống này, người nếu là đem người đều tăng lên tới lục phẩm đỉnh phong, tối thiểu muốn thu hoạch được trên 100 cỗ tiền bối di hài. Vương chiến chi địa có nhiều như vậy cao nhân tiền bối di hài sao? Một khi truyền ra ngoài, Phương Bình, mặc dù bây giờ mọi người có một số việc không nói, không có nghĩa là thật không rõ. Đến lúc đó, một khi tuyệt đỉnh cảm thấy có cần phải để ngươi trợ giúp toàn Hoa Quốc võ giả nhanh chóng tấn cấp, đó chính là đại phiền toái. Ngươi dù sao không có đủ tuyệt đỉnh chiến lực. Lý lão đầu dừng lại một lát, lại nói, tại tuyệt đỉnh trong mắt, có đôi khi rất nhiều chuyện bọn hắn chưa hẳn muốn làm. Nhưng là vì đại cục, vì toàn nhân loại, bọn hắn dù là bị ngàn người chỉ trò, cũng sẽ đi làm. Ngươi mặc dù thụ tuyệt đỉnh coi trọng, thế nhưng muốn kiềm chế tới. Phương Bình trầm mặc một lát, mở miệng nói, kỳ thật có một số việc đã không dối gạt được. Ta có thể cải biến khí tức của ta, ngay cả chân vương đều có thể giấu giếm. Hiện tại tuyệt đỉnh cảnh cường giả chưa hẳn không nghĩ tới ta có thể giúp những người khác tu luyện. Bọn hắn không có sách, không có nghĩa là không biết. Lão sư, chính ngài ngẫm lại, ngài liền không có dạng này nghi hoặc, cùng bị người suy đoán, không bằng ta trực tiếp nói cho mọi người. Ta đích xác có năng lực như vậy. Đến giờ này ngày này, đại lượng chế tạo số lớn lục phẩm, thật so ta quan trọng hơn. Ta đã tiến vào bát phẩm bảy gen, có thể so với yếu cửu phẩm võ giả. Tiến bộ của ta tốc độ, tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Mà ta không thể là vì che lấp một vài thứ, đi che giấu tiến bộ của ta tốc độ, hoặc là dứt khoát không tu luyện. Đó mới là chờ chết. Ta có hy vọng tuyệt đỉnh sao? Ta cảm thấy hy vọng rất lớn. Những cái kia tuyệt đỉnh hẳn là cũng có thể cảm nhận được. Là vì chế tạo một nhóm lục phẩm đỉnh phong cường giả trọng yếu, vẫn là ta quan trọng hơn. Ta không đơn thuần đại biểu chính ta. Nếu như hiệu trưởng thật tấn cấp tuyệt đỉnh, hiệu trưởng cùng ta cũng là một thể. Ngài cũng thế. Ta cảm thấy ma võ phần lớn người đều là như thế. Bao quát Vương Kim Dương bọn hắn. Ngoặc kép, Phương Bình kỳ thật nhìn minh bạch, cười nói, nếu như là vì đại cục, kia chính là ta quan trọng hơn. Điểm này không thể nghi ngờ. Mà nếu như tuyệt đỉnh tư tâm đã nặng đến vì một chút xíu tư lợi, từ bỏ ta, từ bỏ ma võ, từ bỏ một chút có hy vọng tuyệt đỉnh cảnh cường giả. Nếu thực như thế, nhân loại kỳ thật đã không cứu nổi. Tuyệt đỉnh đều như thế, còn trông cậy vào những người này thật tại đại chiến thời điểm vì nhân loại cùng địch nhân liều mạng sao? Ngoặc kép, Phương Bình hít sâu một hơi, cười nói, cho nên ta tin tưởng, cho dù là bọn họ đoán được, cũng sẽ lựa chọn đi coi nhẹ. Ngoặc kép, vạn nhất đâu, ngoặc kép, tổng không đến mức giết ta đi. Ngoặc kép, Phương Bình khẽ cười một tiếng, khôi phục lại bình tĩnh nói, không giết ta, vậy liền không có vấn đề, vẫn là tăng lên ma võ chiến lực quan trọng hơn, mà lại làm những này, ta cũng là phải trả giá thật lớn. Nếu như những cái kia tuyệt đỉnh thật nguyện ý nỗ lực cái giá tương ứng, cũng chưa chắc không phải không được. Lý lão đầu trầm ngâm một lát, không có nói thêm nữa những thứ này. Ngày 26 tháng 11 bắt đầu, Phương Bình bắt đầu trợ giúp những cái kia lục phẩm võ giả tấn cấp. Đối ngoại nói là lần này đánh cướp toàn bộ thất phẩm vực, thu được đại lượng tài nguyên cùng di tích, bao quát những cái kia vô nguyên khí huyết cùng tinh thần lực. Đương nhiên, cái này đối ngoại kỳ thật cũng chính là đối một chút biết vương chiến chi địa tình huống võ giả. Đến nỗi mọi người tin hay không, Phương Bình vậy liền mặc kệ. Tin cũng tốt, không tin cũng tốt, thất phẩm vực cơ hồ bị hủy. Hiện tại những người khác cũng không biết những tình huống này. Dạng này thời gian, một mực tại tiếp tục tiến hành, mà võ lần nữa tiến vào ẩn núp kỳ. Mà những ngày qua, ngay cả địa quật chiến tranh đều ít. Địa quật chân vương nhóm bây giờ mục đích đều phía trên vương chiến chi địa. Ngay tại tổ chức Bách Vương Nghị Hội, ngay cả một chút nguyên bản quyết định sách lược đều cải biến. Tạm thời cũng không để ý nhân loại chuyện bên này. Thoáng chớp mắt, thời gian tiến vào tháng 12. Tháng 12, Võ Đạo Hiệp Hội đổi mới nhất tân võ đạo bảng danh sách. Lần này bảng danh sách đổi mới, Phương Bình sách đều không có sách nhập bảng sự tình, mà võ cơ hồ đều không để ý những thứ này. Bất quá lần này, bảng danh sách đổi mới, mà võ vẫn là cực kỳ hấp dẫn ghé mắt. Cửu phẩm bảng danh sách, lần này mới tăng nhiều người, mà võ Quách Thánh Tuyền 3 người tấn cấp cửu phẩm, thứ 1 trường quân đội Nam Vân Bình tấn cấp cửu phẩm. Kinh võ hiệu trưởng cũng rốt cục tấn cấp cửu phẩm, đồng dạng tấn cấp còn có trước đó đang bế quan không ra Vương Khánh Hải. Vương Khánh Hải vốn là chuẩn bị đi Ma Đô địa quật. Bất quá hắn kim thân rèn luyện đến một cái mới giai đoạn. Cửu phẩm rất nhanh liền có thể đạt tới. Ngô Khuê Sơn đám người biết hắn tình huống, cũng không có để loại này sắp tấn cấp cường giả đến giúp. Được không bù mất, mà lại một vị bát phẩm đỉnh phong võ giả mang tới trợ giúp cũng có hạn. Đây cũng là bao năm qua đến tấn cấp số người nhiều nhất một lần. Nguyên bản cửu phẩm bảng danh sách, lần trước đổi mới về sau, tăng thêm chấn tinh thành một số người, đạt đến 42 vị. Lần này, tân tấn cửu phẩm có 6 người, mà gần đây cũng không cửu phẩm vẫn lạc, bao quát Triệu Hưng Võ, cũng không bị xóa tên, vẫn tại bảng. Lần này đổi mới về sau, cửu phẩm bảng danh sách nhân số cao tới 48 người. Trong đó Ngô Khuê Sơn vẫn như cũ xếp hạng 24 vị. Quách Thánh Tuyền 3 người thì là phân biệt xếp hạng 28, 29, 30 tên. Tân tấn cái khác 3 vị cửu phẩm cường giả. Kinh võ hiệu trưởng xếp hạng 46 vị. Nam Vân Bình 47 vị. Vương Khánh Hải thì là đứng hàng cửu phẩm cuối cùng, xếp hạng 48 vị. 48 vị cửu phẩm, mà võ thình lình có 4 vị cửu phẩm xuất hiện. Lại thêm Ngô Xuyên, Điền Mục hai vị này từng tốt nghiệp ở ma võ cửu phẩm cảnh. Trong lúc nhất thời ma võ uy danh càng là vang dền toàn thế giới. Bát phẩm bảng danh sách, ma võ cũng là lại sáng tạo huy hoàng, bị Lý Léo Đầu một mực chiếm cứ, không thể lay động. Bát phẩm thứ 2, ma vương Phương Bình thình lình xuất hiện. Bát phẩm 7 rèn kim thân, cửu phẩm dày chiến, bát phẩm thần khải. Phương Bình còn để lại Bách Sơn Việt cửu phẩm chiến phủ. Bất quá hắn không có đeo, cũng không có sử dụng. Thực lực như vậy, tăng thêm các loại thủ đoạn, đứng hàng bát phẩm thứ 2, cũng không ai sẽ nghi hoặc. Cửu phẩm bảng danh sách 48 người, bát phẩm bảng danh sách lần này nhân số liền có thêm. Từ ngày xưa không đủ 100 người, đến lần trước 108 người. Đến lần này, bát phẩm bảng danh sách đổi mới về sau, khoảng chừng 136 người. Dù là trừ bỏ Quách Thánh Tuyền cái này 6 vị tấn cấp cường giả, vẫn như cú tốc độ tăng to lớn. mà hết thảy này cùng Phương Bình mang về não hạch tu luyện pháp có quan hệ. Không ít thất phẩm cường giả gần đây tiến triển cấp tốc, hoàn thành xương sọ rèn luyện, tấn cấp bát phẩm, bao quát Trần Chấn Hoa mấy người, lần này cũng bị trở thành bát phẩm đến đối đãi, chính là xếp hạng dựa vào sau thôi. Mà Võ Nguyệt Trừ chiếm cứ cùng thứ hai, bát phẩm bảng danh sách cuối cùng ba người chính là Trần Chấn Hoa, Hứa Qua Trừng, Hồ Minh Hà, Lưu Phá Lỗ xếp hạng 104 vị, Lý Hàn Tùng xếp hạng 119 vị, bát phẩm bảng danh sách 136 người, mà Võ chiếm cứ 7 cái danh ngạch. Thất phẩm bảng danh sách biến hóa cũng rất lớn, thất phẩm cảnh võ giả từ lần trước 403 người đến lần này biến thành 412 người, nhìn như không có gia tăng nhiều ít, có thể tấn cấp bát phẩm võ giả không ít, đại biểu những ngày này tiến vào thất phẩm cảnh võ giả đều nắm chắc 10 người. 10 năm, không chỉ là ma võ, cũng là Hoa Quốc võ đạo một cái bộc phát kỳ. Một năm này, mặc dù có không ít cường giả vẫn lạc, có thể mới đản sinh cường giả càng nhiều, điền vào những này trống không. Ngày xưa cửu phẩm bảng danh sách chỉ có 33 người. Búa Vương sau khi ngã xuống càng là chỉ có 32 người. Bây giờ tuy có Trấn Tinh Thành đám người lên bảng, có thể tân tấn cửu phẩm cường giả cũng là càng ngày càng nhiều. Thất phẩm bảng danh sách, mà võ nhân số thì càng nhiều. Đường Phong, Lữ Phượng Nhu, Tần Phượng Thanh, La Nhất Xuyên, Trương Kiến Hồng, Phạm Hoa, Lương Ngọc Cầm, Chu Thạch Bình, Từ Kiến Châu, cao phẩm cảnh võ giả, cửu phẩm 4 người, bát phẩm 7 người, thất phẩm 9 người, vừa vặn đạt đến 20 người chi cự. Mà cái này, phảng phất không đủ để cho người ta rung động. Lần này, mà võ đồng dạng đổi mới một hạng ghi chép, đem toàn bộ lục phẩm cảnh bảng danh sách biến thành trăm người tinh huyết hợp nhất cảnh bảng danh sách. Dĩ vãng, lục phẩm đỉnh phong võ giả bình thường là có thể tiến vào lục phẩm bảng danh sách, mà lần này trăm vị lục phẩm cường giả đều không ngoại lệ, đều là tinh huyết hợp nhất cảnh cường giả, mà ma võ lần nữa nhổ đến thứ nhất, để cho người ta rung động. Trần Vân Hy, Tạ Lỗi hai người lấy học sinh thân phận tiến vào tinh huyết hợp nhất cảnh, chiếm cứ 2 cái danh ngạch. Tống Doanh Cát, Bạch Nhã Khê, Trương Ngữ, Diệp Kình, Lương Phong Hoa cùng một chút uy tín lâu năm đạo sư, tổng cộng 15 vị đạo sư bước vào tinh huyết hợp nhất cảnh. Trăm người danh sách, ma võ chiếm cứ 17 vị, mà đây chỉ là tinh huyết hợp nhất cảnh. Đến nỗi lục phẩm cảnh, ma võ rất nhiều người không có lên bảng, có thể ma võ lục phẩm đỉnh phong đạo sư mấy ngày nay cơ hồ cả ngày lẫn đêm đều đang gia tăng. 17 vị tinh huyết hợp nhất cảnh kỳ thật cũng mang ý nghĩa 17 vị chuẩn tông sư. Bất quá những người này mới vào tinh huyết hợp nhất, tiến bộ quá nhanh, cấp tốc bước vào tông sư cảnh cũng tương đối so sánh khó. Trước mắt cũng không trở thành tông sư cấp cường giả. Mặc dù như thế, 17 vị tinh huyết hợp nhất vẫn như cũ để cho người ta không phản bác được. Chớ nói chi là kia trên trăm vị lục phẩm đỉnh phong võ giả. Tháng 11 phần, ma võ đại bảo phát một lần, rung động lòng người, ngũ phẩm cảnh võ giả càng là nhiều không kể xiết. Lần này không phải đạo sư làm chủ, đại lượng học viên tấn cấp ngũ phẩm đỉnh phong. Triệu Tuyết Mai, Dương Tiểu Mạn, Phó Xương Đình, Triệu Lỗi, những người này đột phá đến ngũ phẩm cảnh chậm hơn. Phương Bình chỉ giúp lục phẩm võ giả phong bế tam tiêu chi môn, cũng không quản nhiều bọn hắn. Bất quá những người này thu được đại lượng tài nguyên, cũng nhao nhao tấn cấp đến ngũ phẩm đỉnh phong, bắt đầu hướng lục phẩm cảnh tràn ngập. Bảng danh sách vừa ra, ngoại giới một mảnh xôn xao. Ngoại giới xôn xao, Phương Bình thì là khó nghỉ được một chút. Mấy ngày nay, vì trợ giúp những cái kia lục phẩm thầy trò tu luyện, hắn cũng là không ngủ không nghỉ, không ngừng tiêu hao chính mình khí huyết cùng tinh thần lực đi hỗ trợ. Đây là cực kỳ hao phí tinh thần một sự kiện. Mặc dù như thế, Phương Bình vẫn là rất là hài lòng. Ma võ, bây giờ lục phẩm cảnh võ giả, cơ hồ không nhìn thấy sơ trung cao đoạn, trừ phi là vừa đột phá loại kia, còn chưa kịp hỗ trợ. Những người khác, cơ hồ đều bị hắn cấp tốc phong bế tam tiêu chi môn. Trong văn phòng, thời khắc này Phương Bình trong tay cầm không phải bảng danh sách, mà là trường học thầy trò thực lực danh sách, cùng các loại thực lực thầy trò phân bố bảng biểu. Đạo sư 815 người, quân bộ bên kia phản hồi còn chưa tới. Chấm ngoặc kép, nguyên bản, mà võ đạo sư đã đạt đến 1.033 người. Về sau phục sinh võ giả tới 5 vị, cao tới 1.038 người. Bất quá 2 lần chiến dịch, mà võ đạo sư vẫn lạc 20%. Không thể không nói, cái tỷ lệ này cực cao. Đại chiến mở ra, rất nhiều học sinh khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Đại lượng đạo sư không màng sống chết. Nhiều khi đám đạo sư kỳ thật cũng là vì bảo hộ học sinh mà chết. Đây cũng là ma võ bây giờ các học viên càng khát vọng thực lực một nguyên nhân trọng yếu. Các lão sư dám chiến, vì giảm bớt các học sinh gánh vác, càng là tử chiến đến cuối cùng. 2 lần đại chiến, tử thương rất nhiều, 815 người, cao phẩm võ giả 20 người, lục phẩm võ giả 125 người, ngũ phẩm võ giả 560 người, tứ phẩm võ giả 110 người. Chấm ngoặc kép, đây chính là ma võ đạo sư thực lực. Lục phẩm võ giả, cơ hồ người người đều là đỉnh phong thực lực, bao quát kia 15 vị tinh huyết hợp nhất cảnh đạo sư. Nếu như không phải vẫn lạc một chút thực lực cường đại đạo sư, có lẽ lần này tinh huyết hợp nhất cảnh đạo sư đều có thể đột phá 20 người. Học viên 9.907 người, ngoặc kép, nguyên bản ba giới lão sinh hơn 5.200 người. Tân sinh nhập trường học 5.000 người ra mặt, bị Phương Bình bỏ đi một chút, lại vẫn lạc hơn 300 người. Bây giờ học sinh đã không đủ vạn người. Gần vạn học sinh, thực lực tăng lên cũng cực kỳ khủng bố. Lục phẩm cảnh học viên không nhiều, liền 2 vị, Trần Vân Hy cùng Tạ Lỗi. Một cái tiếp cận 3 lần tôi cốt, một cái chính là 3 lần tôi cốt. Hai người này, lần này được sự giúp đỡ của Phương Bình, đều tiến vào lục phẩm đỉnh phong. Phương Bình cố ý chiếu cố hai vị này, hai người phục dụng một chút huyền thần quả, cũng bước vào tinh huyết hợp nhất cảnh. Lục phẩm học viên hai người, số lượng không nhiều, có thể ngũ phẩm học viên, số lượng vậy liền nhiều, trọn vẹn 1.080 người. Tứ phẩm học viên càng là nhiều không kể xiết, 2.450 người. Trung phẩm cảnh học viên, vượt qua 3.500 người. Tăng thêm đạo sư, mà võ trung phẩm cảnh võ giả đã cao tới 4.000 người trở lên. Học viên khác, cơ hồ đều bước vào tam phẩm cảnh. Tam phẩm cảnh vượt qua 5.000 người. Mà võ sớm tại tháng 9 phần khai giảng, liền tiến vào toàn võ giả thời đại. Bây giờ quá khứ 3 tháng, những học sinh mới tài nguyên không thiếu, mở rộng cung ứng năng nguyên thạch, nhất phẩm đến tam phẩm cảnh tài nguyên hoàn toàn không cần phát sầu. Tiến bộ đều là phi tốc, nhất nhị phẩm võ giả, mà võ bây giờ chỉ có 1.000 người ra mặt. Nhất nhị phẩm, chấm ngoặc kép, Phương Bình nhìn thoáng qua số liệu, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Trần Vân Hy, hít vào một hơi, mở miệng nói. Năng nguyên thạch mở rộng cung ứng, trường học khác ngay cả khí huyết đan cũng khó khăn thu hoạch được. Chúng ta dùng đều là trung cao phẩm võ giả dùng năng nguyên thạch, còn là tu luyện năng nguyên thạch cửu phẩm, có thể nói cả nước không, toàn thế giới không có bất kỳ cái gì một nơi so với chúng ta xa xỉ. Dù là mấy đại thánh địa, cũng không có, bọn hắn có võ đạo lâu, nhưng bọn hắn là tuần hoàn lợi dụng, cũng không phải như chúng ta như vậy, trực tiếp hấp thu tiêu hóa. Ta thậm chí còn vận dụng nguồn năng lượng dịch, đây càng là thánh địa không có đãi ngộ. Đừng nói thánh địa, chính là địa quật, ngoại trừ những cái kia chân vương hậu duệ, cũng không ai so ma võ càng xa xỉ. Như thế xuống tới, thế mà còn có người không thể tấn cấp tam phẩm. Tam phẩm trung đoạn đến cao đoạn là một nấc thang. Điểm ấy ta biết, cho nên học viên đứng tại tam phẩm ta có thể lý giải. Có thể cái này hơn 1.000 người. Tình huống như thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt khó coi. Trầm giọng nói, tài nguyên tốn hao to lớn như thế. Tuyệt đỉnh đều đang nói ta lãng phí. Nói ta không biết tiết kiệm. Võ An Quân những này ba bộ bốn phủ lệ thuộc trực tiếp quân đội. Tiêu hao cũng không đủ ta cung cấp 1/10. Ta chính là tải dùng tiền mua thời gian. Cho tất cả mọi người mua thời gian. Tất cả mọi người cái này trân quý cơ hội như vậy. Mà không phải đến lúc này còn ngây thơ vô tri. Tân sinh nhập trường học mới 3 tháng. Tài nguyên sung túc. 3 tháng không thể đạt tới tam phẩm cảnh. Ta cũng có thể lý giải. Có thể ta xem một chút. Tân sinh bên trong. Không vào tam phẩm chỉ có 1.200 người tả hữu. Nói một cách khác. Còn có tiếp cận 200 vị đại nhị trở lên học viên. Không có thể đi vào nhập tam phẩm cảnh. Ngoặc kép, Phương Bình dừng lại một lát. Tiếp tục nói, từ khi năm ngoái bắt đầu, ta chỉ tại không ngừng vì mọi người sáng tạo cơ hội. Không ngừng cho mọi người cung cấp tài nguyên. Thậm chí vì thế bị lưu hiệu trưởng bọn hắn nói ta làm như thế. Hoàn toàn chính là đang lãng phí. Đại nhị học viên, hiện tại nhập trường học 15 tháng, trước đó có thể vay mượn, về sau càng là miễn phí cung cấp hết thảy. 15 tháng, một đám được vinh dự thiên tài võ giả, hao phí vô số tài nguyên, không có thể đi vào nhập tam phẩm cảnh. Ngoặc kép, Phương Bình khẽ cười nói, năm đó, vì một khỏa khí huyết đan, tất cả mọi người tại tranh đoạt. Dưới tình huống đó, còn có học viên có thể tiến vào tứ phẩm thậm chí ngũ phẩm. Tam phẩm cũng không hiếm thấy. Phổ thông võ đại tài nguyên không bằng chúng ta. Cái này đều có thể xuất hiện không ít tam phẩm học viên. Bọn hắn xài 4 năm thời gian. Đây là dài nhất mà chúng ta cất bước cao hơn bọn họ. Tài nguyên so thời điểm đó bọn hắn sung túc gấp 100.000 lần. Ngay cả nhiệm vụ đều không cần đi làm. Ngoặc kép, Phương Bình nói đến đây. Sắc mặt khó coi nói. Chỉ sợ không phải không thể. Là không muốn. Vạn người học sinh đội ngũ. Rất nhiều người rất trẻ trung. Trong khoảng thời gian ngắn. Ma võ chết trận mấy trăm thầy trò. Thật không ai không sợ chết sao? Ta không tin không ai không sợ chết. Có thể ta đã cho rất nhiều người máy sẽ. Sợ chết, ngươi có thể rời đi ma võ. Tại ma võ, ngươi tiêu hao đại lượng tài nguyên. Đó chính là muốn tham chiến. Cái này hơn 200 vị không phải tân sinh học viên. Chấm ngoặc kép, Phương Bình hít sâu một hơi. Đối diện Trần Vân Hy sắc mặt biến hóa. Nói khẽ, Phương Bình, thật không cho bọn hắn cơ hội sao? Ngoặc kép, không cho, ngoặc kép. Phương Bình thở dài, tất nhiên không muốn vì ma võ mà chiến, vì nhân loại mà chiến, làm gì lưu tại trường học lãng phí tài nguyên, lãng phí thời gian, còn phải áp chế tốc độ tu luyện của mình. Nhiều thống khổ, 15 tháng, tối thiểu có thể so với trước kia võ đại học sinh tu luyện 6 năm thậm chí càng dài. Ma võ học sinh, tu luyện 6 năm. Thật không cách nào đạt tới tam phẩm cảnh. Vân Hy, ngươi tin không? Ngoặc kép, Trần Vân Hy lắc đầu. Nàng cũng không tin, có thể đi vào ma võ. Nào có ngớ ngẩn, văn võ song toàn, thiên tư cũng không tệ. Dưới tình huống như vậy, tại tu luyện hoàng kim đoạn thời gian, có thể so với trước kia mà võ học sinh tu luyện 6 năm trở lên. Đây là chỉ sinh viên năm 2, năm thứ 3 đại học liền dài hơn. Làm sao không có thể vào tam phẩm? Không thể vào, kia đại biểu không muốn nhập. Bây giờ đại chiến, cao phẩm làm chủ, trung phẩm cũng là chiến lược chủ yếu, mà tam phẩm cảnh thì là phụ chiến, nhất nhị phẩm mới cực ít trên chiến trường. Để bọn hắn rời đi đi. Ngoặc kép, Phương Bình hít một tiếng, tiếp lấy vừa cười nói, nhất nhị phẩm võ giả, lãng phí tài nguyên không nhiều. Được rồi, dù sao đồng học một trận, ta cũng không muốn lại đi truy cứu cái gì. Cái này hơn 200 vị không phải tân sinh, đều khai chứ, ai nguyện ý tiếp thu, ai tiếp thu đi. Bọn hắn dưới loại tình huống này cũng không nguyện ý hảo hảo tu luyện. Trước mắt cơ hội đều từ bỏ. Có lẽ là ta đối bọn hắn quá tốt rồi. Để bọn hắn cảm thấy tài nguyên khắp nơi nhưng phải. Hơn 9.900 vị học viên. Đào thải hơn 200 người. Còn có hơn 9.000. Chấm ngoặc kép. Phương Bình dừng một chút. Mở miệng nói. Từ hôm nay. Mà võ thi hành vị trí cuối đào thải chế. Trung phẩm không vào khảo hạch. Hạ tam phẩm võ giả. Về sau mỗi tháng xếp hạng cuối cùng 100 tên. Liên tục 2 lần. Trực tiếp đào thải. Mà võ giả đến trung phẩm cảnh. Chờ mà võ phản công kết thúc. Trung phẩm cảnh võ giả cũng sẽ tiến hành khảo hạch. Lấy chiến tích, cống hiến, địa quật thu được vì khảo hạch tiêu chuẩn. Nếu như không đạt tiêu chuẩn, những người này nhưng không có rời đi trường học liền dẹp đi tư cách. Đưa bọn hắn đi quân bộ, tiến hành đóng giữ nhiệm vụ, hoàn lại ở trường học trong lúc đó tiêu hao tài nguyên. Điểm này, người cũng làm một chút phương án ra, nói cho tất cả mọi người. Ta mặc dù vội vàng hy vọng tăng lên ma võ thực lực. Có thể tuyệt không hy vọng ta nỗ lực trở thành một số người cảm thấy có thể chui lỗ thủng. Trần Vân Hy lần nữa gật đầu. Phương Bình làm quyết sách. Không ai sẽ phản đối. Nàng cũng sẽ không. Mà lại nhiều người. Trường học trên vạn người. Muốn nói toàn bộ một lòng vì ma võ mà chiến. Vì nhân loại mà chiến. Kỳ thật cũng không quá hiện thực. Đối với đám người này. Đến có một ít hạn chế mới được. Hai người nói vài câu. Trần Vân Hy gặp Phương Bình tâm tình tốt giống không tốt lắm. Bỗng nhiên cười nói. Phương Bình, Viên Viên cũng đến tam phẩm trung đoạn. Tiến bộ rất nhanh. Chấm ngoặc kép. Phương Bình lắc đầu cười nói. Nàng, nhà đầu này dù sao cũng là hai lần tôi cốt. Tam phẩm trung đoạn không tính là gì. Nàng không cho ta gây chuyện. Ta liền cảm ơn trời đất. Ta bình thường cũng không có thời gian quan tâm nàng. Người giúp ta nhiều chiếu khán một chút. Nghe nói trước đó nàng chạy tới địa quật. Cái này nha đầu chết tiệt kia. Sớm muộn trừng trị nàng. Ngoặc kép, Phương Viên nha đầu kia. Trước đó thế mà lỗ mãng theo sát một số người đi địa quật. Nàng thực lực không mạnh. Tại hy vọng thành làm lên hậu cần. Mặc dù như thế. Phương Bình biết tin tức, cũng bị hù không nhẹ. Cũng may nhà đầu này kịp thời bị người phát hiện. Ngô Khuê Sơn những người này đều biết tình huống. Cưỡng ép để cho người ta đem nàng đưa ra ngoài. Lúc ấy tình huống kia, hơi không cẩn thận, cũng có thể xuất hiện đại lượng tử vong. Phương Viên nếu là chết tại Hy Vọng Thành, Phương Bình cũng không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì. Hết chương.